Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 156, được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay mình rất cảm ơn một bạn có nickname là Việt Nam Quê Hương Tôi đã đóng góp một chương cho kênh Radio Tổng Hợp, giúp cho việc biên soạn của mình được nhanh hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 479, Ta là Diệp Thiếu Dương. Hạn Bạt đầu nát vụn, thân hình cực lớn, loạng choạng giật lùi, khung xương run rẩy, lớp da bọc phía trên thì lùng bùng như có thứ gì trực chờ trào ra. Phụt một tiếng nổ tung, một thứ hỗn hợp bầy nhầy gồm thi thủy, xương thịt kèm theo ôn khí bắn ra bốn phương tám hướng. Thi bạo là biến mạnh nhất trong Hạn Bạt tam biến, cũng là thủ đoạn cuối cùng của nó. Diệp Thiêu Dương nhanh chân vọt ra xa, đứng chặt trước mặt của Diệp Tiểu Manh cùng những tên thanh y nhân, lắc cổ tay xoay tròn phất trần, phần đuôi phất trần tỏa ra thành hình quạt, đem thi thủy đều hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không có chạm vào những người ở phía sau. Kết thúc. Hàng trăm đôi mắt không hẹn mà cùng đổ dồn vào Diệp Thiếu Dương, trong đó ánh lên sự ngỡ ngàng, thật không thể tin được. Một thanh niên tên A Quảng hét lên: "Cái con quái vật gớm ghiếc kia khủng bố tới cực điểm, làm Cố Kiên mất mạng. Diệp Tiểu Manh thúc thủ chịu thua, dĩ nhiên lại có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như thế." Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Diệp Thiếu Dương. Diệp Bá đột nhiên nghĩ đến cái gì, vài bước vọt tới trước mặt vợ chồng Diệp Quân, bắt lấy chéo áo mà nói: "Cái tên cháu vợ của ngươi rốt cuộc là có địa vị gì?" Hai vợ chồng ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, biết giấu không nổi nữa, ngập ngừng nói: Hắn là cháu họ của ta, Diệp Thiếu Dương." "Diệp Thiếu Dương?" Diệp Bá kinh hãi, ngẩn ra vài giây, hướng về phía Diệp Quân giật dữ hét: "Hắn đến đây lúc nào? Ngươi như thế nào không nói sớm?" Trong lòng chợt thấy buồn bực, sớm biết rằng hắn là Diệp Thiếu Dương, đem toàn bộ việc trừ tà giao cho hắn xử lý là được, hạ tất phải cung phụng cái tên hói đầu Cố Kiên kia. Thiếu chút nữa đã để hắn cho người đào phần mộ tổ tiên của Diệp gia. Diệp Quân xoa xoa vào gáy, thập phần ủy khuất: "Ta nào biết hắn lợi hại như vậy." Trong giây lát, Diệp Tiểu Manh là người đầu tiên phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn hắn như người xa lạ, lẩm bẩm nói: "Dương đại ca." Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười làm lành: "Xin lỗi, ta lừa ngươi, ta là Diệp Thiếu Dương." "Diệp Thiếu Dương?" Diệp Tiểu Manh đương trường hóa ngốc, nhìn hắn nhất thời mờ mịt, nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Cố Kiên. Gia hỏa này thân hình xanh lè, đôi tay che miệng, trên mặt đất lăn lăn, bất quá thần trí còn hơi thanh tỉnh, nhìn Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt lộ ra sự cầu cứu. Gia hỏa này nếu không được cứu, lập tức mà nói, rất nhanh sẽ biến thành cương thi, lập tức kêu một tiếng tiểu mã. Một phần lá ngải, hai phần địa tinh, năm lượng trần bì, lại thêm một chút đào chi, dùng cồn tưới lên, đem ở trong sân đốt, đem ôn khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Tiểu mã thu hồi di động, đi đến gần cửa thì nhảy xuống. Diệp Bá lập tức tiến lên nghênh đón, dẫn hắn đi tới tiệm thuốc đông y của thôn. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt Cố Kiên, ngồi xổm xuống, nắm cằm hắn cạy ra, bởi vì bị Hạn Bạt cho ăn cháo lưỡi, đầu lưỡi của hắn sưng, giống như lưỡi heo, sưng to, chảy ra chất mủ màu xanh. Cái này liền không riêng gì chứng thi độc, mà là ôn khí quấn thân, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cởi bỏ ba lô, lấy ra hộp thập bát thần châm, rút ra bốn cây, đâm vào đầu lưỡi lấy máu. Sau khi hoàn thành, dìu hắn ngồi dậy, dò theo thứ tự mấy đại huyệt vị kim kim. Tiểu mã cùng Diệp Bá chế tạo xong đồ Diệp Thiếu Dương yêu cầu, tiến vào sân, lại không biết đốt như thế nào, có phải chú ý điểm gì đặc biệt hay không. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tập trung tinh thần kim kim, do dự không biết có nên hỏi hắn như thế nào. "Tôi đến đây, cái này tôi biết sử dụng." Diệp Tiểu Manh từ tiểu mã trong tay tiếp nhận vài thứ kia, biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nguyên lai ngươi vẫn luôn ở bên ta. Trên đường đi đến tiệm thuốc, Diệp Bá hướng Tiểu Mã hỏi thăm Diệp Thiếu Dương, xác định thân phận của hắn, kích động không thôi. Đi ra bên ngoài, hướng toàn thể thôn dân tuyên bố, Hạn Bạt đã bị Diệp gia hậu nhân Diệp Thiếu Dương diệt trừ, tin tưởng nạn hạn hán đã qua đi, mọi người về trước đi, nên làm gì thì làm. Trong đám người bộc phát ra âm thanh chúc mừng, thôn dân một người làm quan, cả họ được nhờ, rồi nổi hỏi thăm Diệp Thiếu Dương về lai lịch. Mới vừa rồi hắn độc đấu Hạn Bạt, biểu hiện rõ ràng trước mắt, cho dù bọn họ là người thường, không hiểu pháp thuật, cũng bị thuyết phục thật sâu. Diệp Quân trước nay không kích động như vậy, đối mặt đoàn người dò hỏi, lấy lai lịch của Diệp Thiếu Dương, nói cho bọn họ biết Diệp Thiếu Dương như thế nào lấy chu sát Hạn Bạt, cứu vớt quê nhà nguy nan, làm nhiệm vụ của mình. Mấy năm nay ở trên núi Mao Sơn khắc khổ tu luyện, đồng luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, cuối cùng đã thành tài. Chú thích: đồng luyện tam cửu, hạ luyện tam phục là một câu ngạn ngữ chỉ việc luyện tập chăm chỉ của tiền nhân. Tam cửu và tam phục là thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong năm. Lời kể khiến cho dân làng khâm phục không thôi. Thậm chí có nhà có con gái xinh đẹp nết na, loanh quanh vòng vòng dò hỏi Diệp Thiếu Dương đã có người yêu hay chưa, muốn làm mai mối. Đó là chuyện bên ngoài, còn lúc này trong nhà của Vương Thanh Sơn, Diệp Tiểu Manh dùng lửa thanh trừ ôn khí, còn đám người mặc áo xanh lúc này cũng lục tục rời đi. Diệp Bá cùng đám người Tưởng Kiến Hoa thấy không nguy hiểm mới từ từ đi vào sân. Vương Đại Thiện Nhân cũng mang theo tùy tùng đi vào, mọi người yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương ở phía sau xếp thành một hàng, sợ quấy rầy hắn, hoàn toàn giữ yên lặng. Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, đem từng cây châm đang ghim trên người Cố Kiên nhổ dần xuống, đứng lên lau mồ hôi nói, được rồi, thứ này không chết được. Vừa quay đầu lại nhìn đến rất nhiều đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, sửng sốt một chút, không chờ mở miệng, Vương Đại Thiện Nhân chắp tay tiến lên. Ta họ Vương, Vương Thanh Phong, hôm nay may có Diệp tiên sinh ra tay, hóa hiểm thành an. Diệp tiên sinh thủ đoạn cao minh, làm người người kinh ngạc cảm thán. Diệp Thiếu Dương cùng hắn khách khí hai câu, xem như nhận thức. Vương Đại Thiện Nhân muốn xin số điện thoại của hắn, tỏ vẻ quay đầu lại, sẽ liên hệ. Sau đó không chậm trễ chính sự của hắn, cáo từ rời đi. Người này chắc cứu không nổi rồi. Nghe thấy tiếng của Tưởng Kiến Hoa, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Xác tên xui xẻo lúc trước nằm trên mặt đất, cái đầu đã không còn, huyết nhục mơ hồ. Cái dạng này đương nhiên cứu không nổi. Diệp Thiếu Dương dùng lá ngải ở trên thi thể hơ hơ vài lượt mới để Tưởng Kiến Hoa mang đi, dặn dò hắn nhất định phải trong vòng 5 ngày tiến hành hạ táng, hơn nữa nhất thiết phải là hỏa táng. Tưởng Kiến Hoa gọi tới hai vị cảnh sát, đem thi thể cất vào túi chuyên dụng rồi nâng đi, lại dò hỏi tình trạng của Cố Kiên. Trong thân thể hắn, ôn khí còn không có, hoàn toàn trừ tận gốc, cần dùng 3 phần nhân trung hoàng là lấy đi vật ô uế để loại bỏ thi khí còn sót lại. Diệp Thiếu Dương gọi tới vài người đệ tử áo xanh, sai bọn hắn khiêng Cố Kiên về. Nhân trung hoàng là cái gì? Tưởng Kiến Hoa dò hỏi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, người đi chặt lấy 3 đoạn ống trúc, để nguyên những mảng trúc ở bên trong, sau đó đem ống trúc dựng đứng, lại dùng dây thừng buộc chặt lại, ở giữa nhớ để lại khe hở, tiếp đến đem gạo nếp bỏ vào ống trúc, cuối cùng đem gạo nếp ngâm ở hố phân, dùng thứ uế khí hôi thối này thẩm thấu vào gạo nếp trong ống. Nhưng ngàn vạn lần đừng làm màng trúc bị phá, bằng không hắn ăn chính là nước phân. Đương nhiên ta thì không sao, dù sao cũng không phải ta ăn. Tưởng Kiến Hoa ngây ngốc nhìn hắn, bắt buộc phải như thế ư? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn lắc đầu, không phải, nếu dùng máu thiên sư là ta cũng có thể cứu hắn, nhưng là không muốn lãng phí khí huyết của mình. Lý do này được không? Vì sao? Tưởng Kiến Hoa vẫn khó hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua Cố Kiên đang bị nâng đi ra ngoài nói, ta chịu ra tay cứu tính mạng hắn đã là không tồi. Dám đào phần mộ tổ tiên của ta, dù sao cũng phải cho hắn một chút khiển trách chứ. Tử Kiến Hoa không còn lời nào để nói. Cách chữa trị dơ bẩn như vậy, hắn đương nhiên cũng không muốn chính mình đi làm. Sau khi đi ra khỏi cửa, tìm được trưởng thôn Vương gia, dặn dò lại hắn, tên này cũng ngại dơ lại đi phân phó người khác. Chú thích: trong chương này có đề cập tới một danh từ là nhân trung hoàng. Đây được coi là một vị thuốc trong đông y. Ở Việt Nam, danh y Hải Thượng Lãn Ông từng viết nó như sau: nhân trung hoàng gọi cứt đồng nhi, tính mát thay là bổ chớ chi, phơi khô sao qua để lâu tốt, đậu sởi đem dùng cho kịp thì, dưỡng lao nhiệt tư cùng thuốc bổ, chữa già dùng trẻ phép lương y. Chương 480: Thiên sư truyền nhân. Nếu có thể, ta đã sớm ra mặt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thấy Diệp Tiểu Manh ánh mắt đang ngơ ngác nhìn mình, lần nữa anh ấy nói: ta cũng nên nói lời xin lỗi, không phải cố tình muốn lừa ngươi, chủ yếu là tự ngươi xưng là đệ tử Mao Sơn, không thể không khiến ta hoài nghi ngươi. Diệp Tiểu Manh đỏ mặt cúi đầu: ta không thể trách ngươi, vừa rồi Tiểu Mã đã nói cho ta biết chân tướng, trên thực tế là ta lừa ngươi trước. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái nói: ta căn bản cũng không phải là Mao Sơn đệ tử, chỉ là một người giả mạo, pháp thuật của ta là học được từ trong sách. Trong sách? Diệp Thừa Dương giật mình hỏi: sách gì? Không đợi Diệp Tiểu Manh mở miệng, Diệp Bá than thở: đừng ở chỗ này, chúng ta về nhà đã, ta đem sách đó cho ngươi xem một chút. Người xem qua liền sẽ biết. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không có ý kiến, vì vậy theo chân bọn họ cùng đi về nhà Diệp Bá. Mấy trưởng thôn của Ẩn Tiên Tập vẫn chưa rời đi, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, lập tức đứng lên đi đến bên cạnh, mười phần nhiệt tình chào hỏi, muốn lưu lại số điện thoại của Diệp Thiếu Dương. Lúc đó Diệp Bá xô xô tay, có ý có việc gấp, họ mới thôi. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều thôn dân, trên nét mặt mang theo sự cung kính cùng thần sắc cảm kích, kêu một tiếng Diệp tiên sinh. Nhất là trở lại Diệp gia thôn, vừa vào thôn lập tức pháo nổi lên, cuồng chiêng gõ trống. Diệp gia thôn hầu như nam nữ, già trẻ đều đến gây náo động, dẫn đầu chính là Diệp Quân, dẫn dắt mọi người đối với Diệp Thiếu Dương đứng đợi hoan nghênh. Thứ nhất là chúc mừng Hạn Bạt bị tiêu diệt, thứ hai là hoan nghênh Diệp Thiếu Dương về nhà nhận tổ. Hương thân bọn họ cũng chỉ nghĩ cái gì rất đơn thuần. Diệp Thiếu Dương lấy thân phận là hậu nhân của Diệp gia, dốc hết sức mình tiêu diệt Hạn Bạt, không chỉ riêng là kết thúc nạn hạn hán, thật sự là cho Diệp gia nở mày nở mặt. Mọi người biểu hiện hưng phấn kỳ lạ, một số ít người lớn tiếng gọi cẩu nhi, làm cho Diệp Thiếu Dương vô cùng xấu hổ, dưới sự hộ tống của Diệp Bá mới có thể chen vào trong nhà. Diệp Bá đem hắn cùng Tiểu Mã thu xếp ở trong phòng khách, nói Diệp Tiểu Manh pha trà, bản thân đi về phía sau phòng. Mẹ của Diệp Tiểu Manh cũng đi ra chào hỏi, nhìn thoáng qua cảm thấy là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hậu. Diệp Bá tay cầm một cái laptop đi ra, nói với vợ mình lôi vào trong, sau đó đi ra đóng cửa hết, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Mã, nói lời xin lỗi. Đây là sách của Diệp gia, đó là bí mật, vì thế nên... Diệp Thiếu Dương lập tức nói: đây là bạn thân của tôi, chuyện gì đều biết, không phải là người ngoài, người có gì cứ nói. Tiểu Mã cũng không khách khí nói: trưởng thôn, người đừng có khách khí với ta, Mã ca ca vào Nam ra Bắc, chảm yêu trừ ma, chuyện gì mà chưa thấy qua. Diệp Bá ngạc nhiên, chắp tay nói: hóa ra cũng là vị cao nhân. Sau đó đem laptop đặt ở trên bàn, mở ra trang thứ nhất. Diệp Thiếu Dương không đợi hắn mở miệng, vội vàng đứng lên, hướng lên trên mặt nhìn lại. Mặt trên tràn ngập nét chữ viết bằng bút máy, viết rất tinh tế, còn có một vài cái hình vẽ người làm mẫu, giới thiệu huyệt vị kinh mạch trong cơ thể người. Đây là ông của ngươi đưa cho ta, Diệp Bá gật gật đầu nói. Ông đã đưa cho ta trước khi lâm chung. Diệp Thu Dương nghe vậy kinh hãi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt bút tích, trong lòng nghĩ đến những chuyện cũ đã xảy ra. Hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình, xem lướt qua nội dung mở đầu. Diệp Thư Dương giật mình phát hiện, phía trên có ghi chép lại. Chính là pháp thuật Mao Sơn. Nửa trước vốn là cơ sở giảng giải, phần sau vốn là pháp thuật nội môn Mao Sơn. Hầu như phần lớn pháp thuật chính mình cũng đã biết, nhưng có một số pháp thuật ngay cả chính mình một lần cũng chưa thấy qua. Không có khả năng, không có khả năng ông ta biết pháp thuật Mao Sơn. Diệp Thư Dương kiên định nói, mặc dù mình rời nhà lúc chỉ có 5 tuổi, đối với ông ấn tượng không phải rất rõ, thế nhưng hắn tin tưởng ông tuyệt sẽ không biết pháp thuật. Nếu không, năm đó có người muốn hạ độc thi hắn, ông coi như đánh không lại thi sát, cũng tuyệt đối không thể không phát hiện ra sự việc này. Sau đó, vẫn là sư phụ ngẫu nhiên đi ngang qua, cứu mình một mạng. Ông người không biết pháp thuật, Diệp gia thôn chúng ta cũng không ai biết pháp thuật. Diệp bá chỉ vào trong sách, nhìn những câu chữ nói. Người xem, phía trên này tất cả đều dùng cổ văn ghi chép lại, đương nhiên không phải những ghi chép hiện đại. Đây là Diệp gia tổ tiên lưu lại, người nghe ta từ đầu đã nói với ngươi. Cái bản thảo này nói về pháp thuật là từ một quyển cổ thư ghi chép lại, đó là một bất ngờ được phát hiện cùng thời điểm. Nhị giới sơn đột nhiên nứt ra, từ giữa xuất hiện một luồng ánh sáng, dòng suối tự nhiên sinh ra, nơi đầu nguồn của dòng suối xuất hiện một tòa đạo quan. Sau khi bị người phát hiện ra, ông ngươi dẫn chúng ta chạy tới, đạo quan đã rách nát, không còn hoàn chỉnh, bởi vì thời gian quá lâu, bên trong cũng không có thứ gì. Cái này không đề cập tới, chúng ta trong nước phát hiện một cái dương, cầm về vừa nhìn, bên trong có một quyển sách cổ. Bởi vì cái dương đã bị nước vào, trang sách có chút đã hủy hoại, nhưng có điều kỳ lạ là không biết chữ trên sách dùng loại mực gì viết lên, không chút hủy hoại, chữ bên trên có thể thấy rất rõ. Vì vậy, ông của ngươi làm tộc trưởng tự mình đem nội dung phía trên một chữ không sai khác lại sao viết lại. Vốn có là của ông, nhưng sau lại lũ quét cuốn tới. Ông bởi vì phải đi trị thủy, lo lắng cho mình có chuyện xảy ra bất chắc, giao nó lại cho ta, đồng thời tuyên bố nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho ta tiếp nhận chức vụ tộc trưởng cùng trưởng thôn. Không nghĩ tới, sau đó ông bất ngờ thực sự tử nạn trong lúc trị thủy. Diệp bá kể tới đây, chợt rơi vào hồi ức, tạm thời ngừng kể. Cái quyển ghi chép này ta đã quyết định đặt dưới điện thờ, không để cho người ta xem qua. Lúc đó tiểu manh nó còn hay đến bên cạnh ta, đã vô tình phát hiện quyển sách này, len lén luyện tập pháp thuật bên trong. Thời điểm đó mọi thứ ta cũng đều biết cả, thế nhưng nó đã học được rất nhiều. Ta cho rằng như vậy đại khái cũng là cơ duyên của nó, vì thế ta vốn không có ngăn cản. Bởi vì trên này có ghi chép lại là Mao Sơn pháp thuật, cho nên hắn mới tự xưng là đệ tử Mao Sơn cái gì đó. Diệp Thư Dương nghe thế, kinh ngạc hướng đến Diệp Tiểu Manh nhìn lại. Nguyên nhân chân tướng là như thế này, bản thân cũng vẫn là hiểu lầm nàng. Diệp Tiểu Manh đỏ mặt gật đầu nói, cha ta nói không được phép cho bất luận kẻ nào biết về nguồn gốc của pháp thuật ta học được. Hơn nữa ta tu luyện đều là Mao Sơn thuật, vì thế liền mạo xưng Mao Sơn đệ tử. Diệp Thư Dương mày nhăn lại hỏi, làm sao ngươi biết những thứ này là Mao Sơn thuật, phía trên này cũng không có viết. Diệp bá nói, hãy nghe ta nói xong đã, để ta nói rõ sự việc, các ngươi không nên ngắt lời ta. Năm ấy thời điểm nhị giới sơn tách ra, lũ bất ngờ liền lên đến đỉnh điểm. Ông của ngươi đạt được quyển sách, muốn biết rõ mặt trên sách này ghi lại pháp thuật gì, vì vậy thừa dịp năm ấy đi Mao Sơn tìm ngươi, mang quyển sách này cho sư phụ của ngươi xem. Thành Vân đạo trưởng xem xong rất kinh ngạc, những thứ này là pháp thuật cổ đại của Mao Sơn. Bởi vì sách chính là nhà chúng ta mang đến, nên hắn cũng không có cách nào để lưu giữ lại. Sở dĩ khiến ông của ngươi mang về, lúc đó sư phụ ngươi đã căn dặn, quyển sách này để ở nhà chúng ta, Nếu người nào có duyên học được pháp thuật trong này, không nên vì thế mà đi ngăn cản. Sau này tiểu manh nó quả nhiên học được. Diệp Thiếu Dương ngươi có thể lật tới trang cuối cùng, nhìn một chút liền biết. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lật tới trang cuối cùng, gặp được mặt không phải là pháp thuật mà là một đoạn văn dùng cổ văn viết thành. Diệp Thiếu Dương căn bản về văn chương chỉ có thể coi là tạm tạm, nhưng là dựa vào sách vở của Mao Sơn mà ước đoán, cũng có thể xem hiểu lời văn trên đó. Có thể biểu đạt như sau: người viết ra cuốn sách này tự xưng là một vị đạo sĩ, là đệ tử chân truyền của phái Mao Sơn. Vì tuổi già và còn bởi vì tránh nạn về đến quê nhà, lúc đầu vốn không muốn thu đệ tử, thế nhưng ở trong sơn thôn phát hiện một số người có căn nguyên, có thể tu đạo, đạt được thành tựu, không đành lòng nhìn đạo phái mai một, vì vậy đem suốt đời học vấn đạo thuật nhỏ nhoi của mình viết thành cuốn sách này, để lại cho bọn họ dựa vào đó mà tu đạo. Chương 481, ông tổ Diệp gia. Diệp Bá thấy hắn xem xong, lập tức nói: người đi khỏi nhà quá sớm, ông của ngươi còn chưa kịp nói lại cho ngươi biết, kỳ thật người đó chính là tổ tiên Diệp gia chúng ta, chính là vị đạo sĩ này trong gia tộc có kể lại truyền thuyết. Hắn là người sống ở thời Đường Huyền Tông, hắn đảm đương chức vị trưởng môn Mao Sơn Tông. Thời điểm đó cả hai chú cháu đều được hoàng đế ngự phong là thiên sư. Sau cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường, hay còn gọi là An Sử chi loạn, ông ấy liền trở về quê nhà. Chú thích: vào thời Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ tại vị, cả họ An và họ Sử đều xưng là yên đế trong thời gian nổi dậy, thời đó gọi là An Sử chi loạn. Ông ấy đã đoán được sau khi Đường Túc Tông Lý Hanh lên ngôi, khẳng định sẽ đem nguyên nhân quốc loạn quy tội cho Huyền Tông, ngược lại tin tưởng sùng bái Phật Tông, không để ý triều chính. Vì thế ông ấy mai danh ẩn tích cùng phái Mao Sơn đoạn tiệt lui tới. Trước là bảo hộ chính mình cùng gia đình, sau cũng là bảo hộ Mao Sơn. Vị thiên sư còn lại tại vì tham luyến hồng trần nên lưu lại kinh thành hưởng thụ, kết quả chết ở trong quá trình đấu tranh chính trị. Hắn ở quê nhà ăn dưỡng tới mấy năm, thu ba người đệ tử chính là tổ tiên của Trần Gia Thôn, Vương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn. Dặn dò bọn họ có thể theo mình tu luyện, nhưng để tránh họa không được hướng bên ngoài nói mình là đệ tử Mao Sơn. Về sau, ông tổ cưỡi hạc mà đi, không biết tung tích ở đâu. Hậu nhân của bốn nhà ở nơi này lập nghiệp và phát triển cho tới ngày hôm nay, chưa bao giờ chịu qua cảnh loạn thế khi các triều đại chuyển giao. Sau lại truyền thừa dần dần phai nhạt thất thoát, bốn nhà chúng ta phần lớn làm nông, không còn ai theo đường tu đạo nữa. Nhiều năm qua đi, đoạn chuyện kể về cội nguồn này cũng trở thành truyền thuyết, cơ hồ không ai tin tưởng. Cho đến 10 năm trước, nhị giới sơn tách ra, chúng ta chứng kiến sự thần kỳ, mới biết được hết thảy đều là sự thật. Nói sau một tràng dài, Diệp Bá thở dài một hơi, nhìn Diệp Thư Dương cảm khái nói: không nghĩ tới ngàn năm gia tộc chúng ta lại sinh ra ngươi là một vị thiên sư, thật là tạo hóa xoay vần. Diệp Thư Dương tâm tình kích động vô cùng, vội vàng hỏi: ông tổ là ai, có phải chính là thiên sư Diệp Pháp Thiện? Diệp Bá gật gật đầu: chính là ngài, trong nhà lúc đó ba đời đều là đạo sĩ, có ngài ấy là pháp lực cao nhất, còn có thúc tổ Diệp Tĩnh có thể cũng là vị thiên sư, chính là về sau lại chết trong tranh đấu trong triều đình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại thành hậu nhân của Diệp Pháp Thiện. Nói như vậy, chính mình nhận được thiên sư bài cũng không phải là trùng hợp, mà là vận mệnh đã định trước một loại cơ duyên, hoặc là một loại thần bí gia tộc truyền thừa, sau ngàn năm gia tộc lại sinh ra một thiên sư. Diệp Thiếu Dương nháy mắt, cảm thấy chính mình thật ngưu bức. Đã là thiên sư hậu nhân, lại là Mao Sơn truyền nhân, danh hiệu kêu thật dài, thật là bá khí. Trong lúc nhất thời, cả nhà lâm vào hồi tưởng chuyện xưa, không khí trùng hẳn xuống. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Diệp Bá: đúng rồi, Nghe tiểu manh phía trước nói là bác báo cho sư phụ ta, nói năm đó tai họa thi sát xuất hiện, để ta về nhà xử lý. Làm sao bác biết thi sát sẽ rời núi, lại như thế nào liên hệ được sư phụ ta? Ta năm đó cùng ông của ngươi đi Mao Sơn Tông bái kiến Thanh Vân đạo trưởng, đã xin hắn địa chỉ. Lần này Hạn Bạt xuất thế, ta đích thân viết tin cho hắn, nhưng là ta nói Hạn Bạt không có đề cập tới thi sát. Diệp Bá cũng khẩn trương, chẳng lẽ thi sát cũng xuất hiện hay sao? Diệp Thư Dương ngạc nhiên, hoàn toàn lâm vào mê mang. Nếu không ai nói cho hắn, sư phụ như thế nào biết thi sát rời núi? Nghĩ nghĩ hỏi, bác nghĩ thế nào mà lại mời sư phụ ta tới? Năm đó ông của ngươi có hỏi qua hắn, vì cái gì mà nhị giới sơn sẽ đột nhiên mở ra? Thanh Vân đạo trưởng nói, đây là kiếp số của gia tộc chúng ta, người khác không thể ngăn cản, 10 năm sau ứng ở trên người ngươi, để chúng ta đến lúc đó báo với hắn, để ngươi về nhà mà xử lý. Bất quá hắn còn nói, Diệp Bá mặt lộ vẻ khó xử, đây chính là kiếp nạn của ngươi, ngươi chỉ có thể đạt được thiên sư truyền thừa mới có cơ hội dọn sạch yêu tà, có thể hay không xông qua tới cửa này liền xem chính là ngươi. Ta vốn luôn nhớ kỹ việc này, cho nên sau khi Hạn Bạt xuất hiện liền nhanh chóng gửi thư cho hắn. Không vượt qua thì thế nào? Chết ở nơi này? Diệp Thu Dương ngẩn người hỏi, gia tộc truyền thừa là cái gì? Diệp Bá lắc đầu nói, không biết. Thanh Vân đạo trưởng nói hắn cũng không rõ ràng lắm, chở ngươi đến rồi sẽ phải tự tìm hiểu. 10 năm trước sư phụ liền biết trước sự tình ngày hôm nay. Diệp Thư Dương tức khắc cảm thấy lão nhân kia nhìn qua đáng khinh, kỳ thật cũng rất nghiêu bức. Chính mình luôn vỗ ngực khoe khoang, cho rằng đã trò giỏi hơn thầy. Thực tế thật đúng là kém một chút, ít nhất ở bói toán phương diện này. Diệp Bá nhìn Diệp Thư Dương nói, quái vật gây hạn hán đã bị người tiêu diệt, chẳng lẽ cái gọi là kiếp nạn còn chưa có kết thúc sao? Diệp Thư Dương lắc đầu, đương nhiên chưa. Đầu tiên, quái vật gây hạn hán ngàn năm độc nhất, cùng một chỗ tuyệt đối không thể xuất hiện hai con. Cho nên cách giải thích duy nhất, hai con quái vật gây hạn hán là có người dùng tà thuật luyện thành. Vì cái gì làm như vậy, ta không biết. Diệp Bá ngơ ngẩn nhìn hắn nói, là người nào làm việc này? Diệp Thư Dương bất đắc dĩ nói, cháu nếu là biết được thì đã dễ xử lý. Ngừng một chút nói, chuyện này phải chậm rãi điều tra, giao cho cháu đi. Hiện tại cháu muốn biết, lúc trước bác nói nhị giới sơn bị tách ra, xuất hiện một tòa đạo quang, loại trừ thứ này còn có cái gì khác xuất hiện không? Còn có một bức tượng đá, chính xác hơn thì là một bức tượng đạo sĩ, mọi người đều nhất trí đó là tượng tác ông tổ Diệp phát hiện. Lúc đó chúng ta thấy đạo quan rách nát, hơn nữa đường xa khó vận chuyển, liền ở trên núi Đầu Châu xây một tòa từ đường, di rời tượng đá đến từ đường, coi như là nơi thờ phụng tổ tiên. Diệp Thư Dương kinh hãi, mơ hồ cảm thấy chuyện gì đó đang sai sai, nhưng nhất thời cũng nói không ra nơi nào có vấn đề. Diệp Bá nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, lúc ấy ở phía trước đạo quan còn có một bức tượng đá nhỏ hơn một chút, nhưng là không di rời được, sau lại có nạn hồng thủy bạo phát, chúng ta chờ nước rút lại tới xem thì tượng đá đã không cánh mà bay. Diệp Thư Dương vội hỏi, bức tượng đó trông như thế nào? Là tượng một con quái thú, trông thì có điểm giống sư tử, ta vẫn còn lưu lại ảnh chụp, ngươi chờ một chút. Nói xong đi vào phòng ngủ, chỉ trong chốc lát cầm một xấp ảnh chụp đi ra, tìm ra một tấm đưa cho Diệp Thư Dương. Nhìn trên ảnh chụp tượng đá, chính xác rất giống sư tử, nhưng là đôi mắt rất lớn, bên miệng có xúc tu, đặc biệt nhất chính là trên đỉnh đầu có một cái sừng. Diệp Thư Dương nhìn thoáng qua đã kêu lên, đây là tị thủy thú, tên là hống, là cổ đại dùng để trấn áp hồng thủy. Diệp Bá ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, nói như vậy, hồng thủy bùng nổ chẳng lẽ có quan hệ với cái tượng đá này? Diệp Thư Dương nhìn ảnh chụp thật lâu, nói không nên lời. Thông qua những manh mối mà mình đã suy luận, lũ bất ngờ bộc phát. Tựa hồ cũng không phải là thiên tai mà là do một nguyên nhân khác. Đáng tiếc thân nhân của mình còn có nhiều thôn dân bởi vậy mà chết. Dù cho hiện tại điều tra rõ chân tướng, những người này cũng không sống lại được. Lại xem ảnh chụp khác, chụp chính là một đống gạch đá đổ nát. Đại khái đoán ra đây chính là cái đạo quan mà Diệp Bá đã nói. Trên ảnh chụp đen trắng chỉ có thể nhìn đến mấy gian nhà ở, cái gì cũng không thấy rõ nên cũng tìm không được thông tin gì. Diệp Tiểu Manh chợt nhẹ giọng kêu lên một tiếng, đôi tay nâng lên cái phất trần mà mình dùng lúc nãy để đối phó với Hạn Bạt, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Cái phất trần này là muội tìm được trong một cái dương cũ, nó là một cái pháp khí rất tốt, muội nhịn không được lấy ra dùng. Ca ca đã là chuyển nhân thiên sư của Diệp gia, thứ này đã đến lúc về với chủ nhân đích thực của nó. Chương 482 Ngọc Trần Chủ. Diệp Thiếu Dương một bàn tay tiếp nhận, lập tức có một cỗ linh lực cường đại nối liền với cây phất trần theo cánh tay truyền đến. Nhìn kỹ lại, tại thân cây phất trần là ánh sáng đen nhánh giống như là đá quý hắc diệu thạch đúc thành. Phần đuôi nhu thuận trơn bóng, đưa cương khí tiến vào, lập tức phát trần, đột nhiên dựng đứng. Quả nhiên là pháp khí tốt. Diệp Thiếu Dương đầu óc quay cuồng nhìn lại cây phất trần, nhìn đến đoạn đuôi có khắc ba chữ vàng đang phát sáng. Ngọc Trần Chủ. Trong lòng hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đây chính là bảo bối trong truyền thuyết Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử là người nào? Diệp Tiểu Mang nhíu mày nói. Người xem qua phim Tây Du Ký đi, Diệp Thiếu Dương nói, chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, trang chủ Ngũ Trang Quan. Tiểu Mã sửng sốt, thốt lên một câu, đừng nói với ta Tề Thiên Đại Thánh là có thật nhé. Chuyện đó đương nhiên là chuyện hư cấu, Trấn Nguyên Tử là đạo gia chi thần, lão Ngô chỉ là mượn tên của hắn sắp xếp mà thôi. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, trong truyền thuyết hắn thăng tiên đầu tiên dùng pháp khí chính là Ngọc Trần Chủ. Mặc kệ thật hay giả, có thể nói nếu cùng nằm trong chiếc dương kia, có thể khẳng định đây là pháp khí Diệp Phát Thiện đã dùng qua, là một pháp khí cực tốt. Diệp Thiếu Dương đem nó nhét trở lại trong tay Diệp Tiểu Manh. Ngươi đem nó mà dùng đi. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn, ngươi không cần sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, ta có Thái Ất Phất Trần, do linh lực không thấp hơn Ngọc Trần Chủ. Một người có tới hai cây phất trần thì có ích lợi gì chứ? Người giữ lại mà dùng đi. Người cũng là hậu nhân gia tộc, thứ này người cũng có quyền sử dụng. Bảo bối này tiềm lực vô hạn, tương lai pháp thuật của ngươi càng cao, có thể phát huy uy lực càng nhiều. Diệp Tiểu Manh cắn môi, trong mắt toát ra sự kích động. Diệp Bá thấy hắn đem bảo bối để lại cho nữ nhi, trong lòng cũng là thực kích động, chạy nhanh nói cảm tạ. Sau đó hỏi, Thiếu Dương, hiện tại quái vật gây hạn hán đã chết, chẳng lẽ kế tiếp còn phát sinh chuyện quái dị nữa sao? Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ nói, ta không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là quỷ hồn Diệp Tiểu Thước đã trở lại. Ta muốn biết người này rốt cuộc lúc xưa đã gặp vấn đề gì, hiện tại chúng ta chỉ có một manh mối duy nhất. Nhắc tới Diệp Tiểu Thước, Diệp Bá trong mắt hiện lên thần sắc không được tự nhiên, cúi đầu. Diệp Thư Dương nhíu mày nói, rốt cuộc có lý do gì khó nói, ngươi không thể nói. Diệp Tiểu Thước, hải tử đó chết quá thảm. Diệp Bá thở dài, ngẩng đầu lên nói, đúng rồi Diệp Thư Dương, về trận hồng thủy đó còn có một sự kiện lạ. Vốn dĩ mọi người rất hoảng sợ, nhưng là nhiều năm qua đi cũng không có biến cố gì, cho nên tất cả mọi người đều quên đi. Nhưng chuyện này thực quỷ dị, người có biết vì sao chỉ một trận hồng thủy đã chết nhiều người như vậy không? Diệp Thư Dương lắc đầu. Diệp Bá nói, sở dĩ lúc trước chỉ chết có hơn chục người, có vợ chồng cùng chết, cái này không nói làm gì, nhưng phàm là vợ chồng một người bị chết thì không bao lâu sau tự dưng người còn lại cũng chết một cách kỳ lạ. Tình huống như vậy ở trong thôn có hơn 10 nhà, hơn nữa họ đều là người trẻ tuổi, dưới 40 tuổi. Sự tình phát sinh lớn như vậy làm toàn bộ thôn dân sợ hãi, nhưng sau đó lại không xuất hiện chuyện quái dị đó nữa. Lại có loại sự tình này? Diệp Thư Dương khiếp sợ. Tiểu Mã buông một câu: có thể hay không do thân nhân người chết vì tưởng niệm thân nhân cho nên đem hồn phách thân nhân câu đi gì đó, ta nói linh tinh các người có thể coi như không nghe thấy. Diệp Thư Dương trừng mắt nhìn hắn liếc một cái nói: tình huống đặc thù cũng sẽ có những quỷ hồn cá biệt lưu luyến thân nhân, cầu hồn cũng có, nhưng hơn 10 đôi vợ chồng đều xuất hiện tình huống này, không thể nào lại trùng hợp như vậy. Ta trước nay không nghe nói qua chuyện như vậy. Diệp Bá còn đang định mở miệng nói cái gì đó, trong túi di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy, đón nghe, chỉ nghe xong một hai câu, sắc mặt lập tức đại biến. Trước tiên, các người bảo vệ bản thân tốt đi, không cần đi vào, ta lập tức dẫn hắn đi qua. Buông điện thoại, vội vàng đối diện với Diệp Thư Dương nói: mau mau, theo ta đi, Diệp Giai Lượng tự sát. Hay nói phải gặp được ngươi. Gặp ta? Diệp Thư Dương ngơ ngẩn, ta không quen biết người này. Ta cũng không biết tại sao lại như thế, người đi sẽ biết, hắn đã chết. Diệp Ba đứng dậy, hướng của ngoài đi. Diệp Thư Dương đuổi theo nói: từ từ, người đều đã chết, còn muốn gặp ta là có ý tứ gì? Diệp Bá đương nhiên cũng nói không rõ, chỉ lo chạy vội. Diệp Thư Dương cùng đoàn người gắt gao đi theo. Rời khỏi nhà được một lúc, chạy qua hai con ngõ nhỏ, vừa đến một tòa nhà trước mặt, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc thê lương không ngừng của một người. Cửa nhà mở ra, Diệp Bá cùng Diệp Thư Dương bước nhanh vọt vào, thấy một người phụ nữ ngã vào nhà chính, lăn lộn trên mặt đất, vừa khóc vừa bò vào trong phòng. Một tiểu hài tử dùng sức ôm vào eo nàng, không cho nàng đi vào. Phát sinh chuyện gì vậy? Diệp Bá tiến lên hỏi. Thiếu niên khóc ròng nói: anh ta đã chết, nhưng chuyện ma quái đã xảy ra. Diệp Thư Dương một bước vọt vào nhà chính, nghe thấy một tiếng khóc quái dị từ bên cạnh phòng ngủ truyền đến. Quay đầu nhìn thấy bức màn phòng ngủ kéo chặt, trong phòng thực tối, lại vừa thấy một người bò trên mặt đất, vội vàng vọt trở lại. Kết quả dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Nhìn xuống, trên mặt đất khắp nơi toàn máu là máu. Nam nhân kia cong lưng nằm trong vũng máu bỏ qua, trên mặt đất là một chân đứt đôi cùng cánh tay bị gãy. Hắn cua khoáng tứ chi bỏ sát mặt đất, máu me lưu lại đầy trên mặt đất, cư nhiên không chết còn khóc lóc ô ô, động tác giống một con quỷ. Đây thực sự là một cảnh đẫm máu và quỷ dị. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh chạy tới sau, lập tức ngơ ngẩn không dám tiến vào. Nam tử nâng lên tay phải, Diệp Thư Dương lúc này mới nhìn đến hắn. Tay phải vẫn còn, trong tay bắt lấy một con dao gọt hoa quả, không ngừng cắt chính cổ của mình. Rất nhanh, liền đem khí quản cắt đứt, dùng sức lấy con dao nhỏ cắt lên trên xương cốt. Trên cái đầu tê dại của hắn phát ra thanh âm kẽo kẹt đến ghê người. Diệp Thư Dương giật mình nhìn một màn này, không có tiến lên cứu viện, bởi vì hắn biết người này đã chết, cứu cũng không cứu sống được. Hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc là muốn làm gì. Răng rắc một tiếng, xương cổ gãy, đầu lệch qua một bên, nam nhân cư nhiên không chết, lại là khóc lên, đối với Diệp Thiếu Dương nói: cầu xin ngươi, Diệp Thiếu Dương, giúp ta cởi bỏ hồn ấn, ta không chết được, thật là khó chịu quá. Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra: ngươi biết ta? Ôi, tiểu thước hạ hồn ấn vào ta, nói chỉ có ngươi mới có thể cởi bỏ, hắn muốn ngươi xem ta chết, cầu xin ngươi, ta đau quá. Diệp tiểu thước. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là hắn phá rối, lập tức đi qua, vươn ngón tay cái ấn xuống ấn đường, phóng ra một sợi cương khí tiến vào trong thân thể của hắn. Lập tức cảm giác được vị trí đỉnh đầu có một đạo phong ấn cấm chế, trong lòng bừng tỉnh, trách không được người này bị thương đến như vậy còn chưa chết, nguyên do là hồn phách bị phong ấn trong cơ thể không đi ra ngoài được, cơ thể không ngừng cảm thấy thống khổ tột độ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và 156 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.